Ma đạo tổ sư, chương 100, hận sinh tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự ly không gần, nhưng Lam Hy Thần cùng Lam Vong Cơ dung mạo giống như đúc. Hắn chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Ngụy Vô Tiện đoán được Kim Quang Giao có lẽ sẽ nghĩ biện pháp đem Lam Hy Thần bắt ép ở bên người. Nhưng không nghĩ tới Lam Hy Thần có thể không mang theo gông xiềng, không bị buộc chặt. Ôn Hòa đứng giữa một đám lan lăng kim thị tu sĩ. Bội kiếm cùng ống tiêu đều ở bên hông hắn. Trạch Vu Quân nếu là muốn xuất thủ, dựa vào mấy tên tu sĩ tuần tra ngoài Quan Âm miếu, thì làm sao có thể đỡ nổi hắn? Tuy nói Ngụy Vô Tiện tin tưởng, nhưng với tư cách là Cô Tô Lam thị gia chủ, Lam Hy Thần có nguyên tắc của bản thân. Hắn còn là vì Lam Vong Cơ cảm thấy bất an. Lam Vong Cơ chưa tới. Hiện tại trong tay hắn cũng không có hung thi. Nếu âm hổ phù còn ở trong tay Kim Quang Giao, sợ là không đánh trực diện được. Vì vậy, Ngụy Vô Tiện cắn nát ngón tay, đem máu đầu ngón tay nhỏ vào tỏa linh lung treo nơi eo lưng. Hắn vốn định dụ tới mấy tiểu quỷ, giúp hắn lặng yên không tiếng động gọi chút âm sát oán linh qua. Ai ngờ, đúng vào lúc này, từ phía sau hắn truyền đến một hồi tiếng chó sủa ầm ĩ, Ngụy Vô Tiện giật mình. Tất cả can đảm của hắn cơ hồ đều sụp đổ, nhịn không được rớt từ trên cây xuống, run rẩy úp sấp trên mặt đất. Nghe tiếng chó sủa càng lúc càng gần, lòng tràn đầy sợ hãi, không tự chủ được thì thầm: "Cứu mạng a Lam Trạm, Lam Trạm cứu mạng a." Sau khi nói xong, hơi hơi lấy lại can đảm, lại run rẩy miễn cưỡng bò lên, ép mình bình tĩnh. Nhưng mà ngoài Quan Âm miếu mấy tên tu sĩ đã thu lại dây cung, hướng về sườn núi cao bên này tụ họp. Ngụy Vô Tiện ngàn trông mong vạn trông mong, hy vọng chó này là chó hoang không chủ, nhanh chóng đến để bị người ta bắn chết. Nào có thể đoán được trời xanh phụ lòng người, tiếng chó sủa bên trong lại vang lên một giọng thiếu niên trong sáng trách mắng: "Tiên tử, câm miệng cho ta. Ngươi tại sao lại chạy trở về? Rốt cuộc là ở đâu?" Kim Lăng, những lan lăng kim thị tu sĩ đó phần lớn đều nghe được giọng vị Kim Lăng tiểu thiếu chủ này. Cũng biết hắn nuôi một con linh khuyển, tên đã lên dây, vẫn đang cảnh giác, lại dừng không bắn đi, giống như đang chờ lệnh. Có thể trong đám này có một người chưa bao giờ thấy qua Kim Lăng, hay là quyết tâm diệt khẩu, buông tay bắn một mũi tên. Thanh âm xé gió bay ra, nghe tiếng tên sắc bén kia, Ngụy Vô Tiện liền biết kẻ bắn tên là cao thủ. Nếu là bị một mũi tên này bắn trúng, Kim Lăng chắc chắn sẽ bị đâm thủng ngực thấu xương. Tay hắn có thể đón được mũi tên. Dưới tình thế cấp bách, Ngụy Vô Tiện phút chốc nhảy ra trong bóng đêm, dùng ống sáo trúc chuẩn xác cản được mũi tên hung hãn kia. Kim Lăng đã nghe được phía trước có âm thanh lạ ghim chặt dây thừng cột tiên tử, cảnh giác mà nói: "Ai?" Ngụy Vô Tiện quát: "Chạy!" Các mũi tên đều thay đổi mục tiêu, nhắm ngay hắn. Sáo trúc tuy là cản được mũi tên kia, lại cũng đã gãy nát, không thổi được. Ngụy Vô Tiện lùi lại mấy bước, ngón tay ngắt cái vòng, đang chuẩn bị chống đỡ đến cùng, chợt nghe thấy tiếng cười sau lưng hắn vang lên. Cười nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất dừng lại. Cây sáo nứt ra không có gì, nếu là ngón tay hoặc là đầu lưỡi bị thương, chịu nhiều khổ sở." Ngụy Vô Tiện lập tức thu tay, đồng ý nói: "Người nói rất có đạo lý." Người kia nói: "Xin mời." Ngụy Vô Tiện gật đầu nói: "Kim Tông chủ khách khí." Kim Quang Giao cười nói: "Điều nên làm." Bọn họ giống như không có việc gì đi xuống sườn núi, đi bộ đến trước Quan Âm miếu. Vài người tu sĩ cũng đem Kim Lăng hạ xuống, cũng không thô lỗ, cũng là rất khách khí địa rút ra kiếm bao quanh hắn. Kim Lăng nhìn bọn họ chần chờ một lát, kêu một tiếng: "Tiểu thúc." Kim Quang Giao nói: "Người tốt, A Lăng." Kim Lăng lại len lén nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thấy bên cạnh hắn không có chó, lúc này mới thu nạp ba hồn bảy vía, im lặng một lát, nói: "Người đứa nhỏ này, muộn như vậy, một mình ngươi mang theo chó đến tới nơi này làm gì?" Hắn không biết, lúc hắn cùng Lam Vong Cơ Ôn Ninh đi thuyền rời khỏi Liên Hoa Ổ, Kim Lăng len lén đi tìm hắn. Muốn nói chuyện với hắn, hắn lại đi mất. Vì vậy hắn hướng người cậu phát điên đi khắp nơi bắt người kia phát tiết một trận. Liền quyết tâm dắt theo Linh Khuyển đuổi theo Ngụy Vô Tiện bọn họ. Tiên tử đi theo Ngụy Vô Tiện chờ hơi người tới gần. Lại mãnh liệt cảm giác được vùng này có sát khí. Đột nhiên thay đổi phương hướng. Cắn y phục chủ nhân muốn chạy trốn. Sủa cảnh báo. Kim Lăng lúc này mới quát lớn nó. Kim Quang Giao quay đầu hỏi thuộc hạ. Linh Khuyển đâu rồi? Một người tu sĩ nói. Linh Khuyển phi thường hung hãn. Thấy người liền cắn. Thuộc hạ bất lực. Khiến nó chạy thoát. Kim Quang Giao nói. Đuổi giết. Linh Khuyển này rất thông minh. Đừng để nó tìm người giúp đỡ. Vâng. Kim Lăng bật thốt lên. Người muốn giết nó. Tiên tử là ngươi cho ta. Kim Quang Giao không đáp hỏi lại. A Lăng. Người chạy tới làm cái gì? Trong lúc hỏi. Bọn họ đã tiến vào đình viện. Lam Hy Thần đứng ở trước Quan Âm miếu. Nói. Kim Tông Chủ. Kim Lăng còn là đứa bé. Hơn nữa là chất tử của ngươi. Cũng không uy hiếp. Kim Quang Giao giật mình. Nhịn không được cười lên nói. Nhị ca. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ta đương nhiên biết Kim Lăng là đứa bé. Cũng là chất tử của ta. Ngươi cho rằng tính làm cái gì? Giết hắn diệt khẩu. Hắn lắc đầu, hướng với Kim Lăng nói. A Lăng, ngươi đã nghe được, nếu như ngươi chạy loạn hay là gọi bậy, có lẽ ta sẽ đối với ngươi làm cái gì đó đáng sợ. Chính ngươi xử lý A, tuy Kim Lăng qua lại cùng tiểu thúc này quan hệ không kém. Kim Quang Giao nhìn qua cũng giống như trước đây vẻ mặt ôn hòa. Nhưng mấy ngày nay nghe xong vô số tin đồn khủng khiếp về hắn. Kim Lăng khó tránh khỏi không cách nào nhìn hắn hâm mộ. Yên lặng đi tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hy Thần. Kim Quang Giao lên tiếng quát. Còn chưa đào được sao? Đẩy nhanh tiến độ. Trong miếu có tiếng người đồng thời đáp. Vâng, Ngụy Vô Tiện lưu ý muốn đi nhìn quang cảnh trong miếu. Kim Quang Giao đến Quan Âm miếu để làm gì? Hắn đang đào là vật gì? Đồ vật tà ma, lấy một làm ra vạn binh khí. Lúc này, Lam Hy Thần đi tới bên cạnh hắn. Ngụy Vô Tiện lúc này mới chú ý tới. Lam Hy Thần lấy bội kiếm bên hông ra khỏi vỏ một tấc. Nhưng mà, không có linh quang lưu truyền. Trong nội tâm nhất thời thở ra một hơi. Lam Hy Thần không có linh lực. Trên loạn táng cương tô thiệp khẩy khúc đàn kia khiến người ta đánh mất linh lực. Này khúc đương nhiên là Kim Quang Giao dạy cho hắn. E rằng Lam Hy Thần cũng là chúng chiêu này. Cho dù bội kiếm cùng ống tiêu đều đặt trên thân thể. Không có linh lực cũng không hề có tính uy hiếp. Mới vừa rồi là nhất thời sốt ruột. Mới không nghĩ tới chuyện này. Lam Hy Thần nói khẽ với hắn. Ngụy công tử, vong cơ đâu? Nghe được cái tên này. Ngụy Vô Tiện trong chớp mắt lại đi suy nghĩ đến sự tình dục vọng vừa rồi. Hắn nói. A, Hàm Quang Quân. Kim Quang Giao liền đứng ở bên cạnh nghe. Ngụy Vô Tiện trong đầu còn đang nhanh chóng tính toán là nên nói thật. Hay là nên nói láo là hắn không ở nơi này. Làm cho Kim Quang Giao buông lỏng cảnh giác. Ai ngờ Kim Quang Giao như là nhìn ra tâm tư hắn. Mỉm cười. Nói. Đương nhiên là ở gần đây. Chẳng lẽ Ngụy tiên sinh cảm thấy nói hắn không bên người ngươi. Ta sẽ tin tưởng sao? Ngụy Vô Tiện nói. Người thông minh. Lam Hy Thần lại giật mình, nói, hắn nếu như ở gần đây, vì cái gì không có cùng đi với ngươi? Ngụy Vô Tiện nói, chúng ta chia nhau hành động. Lam Hy Thần nói, ta nghe nói ngươi từ loạn táng cương xuống, vừa bị thương, lúc này hắn làm sao có thể cùng ngươi chia nhau hành động? Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói, ngươi nghe ai nói? Kim Quang Giao nói, ta nói. Ngụy Vô Tiện nhìn hắn một cái. Đối với Lam Hy Thần nói, là như thế này, đêm nay ta ngủ không được, ra ngoài khách sạn đi dạo một chút, cơ duyên xảo hợp mới đụng đến nơi đây. Hàm Quang Quân ở gian phòng khác, hắn không biết ta ra. Kim Quang Giao lại kỳ quái, các ngươi ở hai gian phòng. Ngụy Vô Tiện nói, ai nói với ngươi chúng ta nhất định sẽ ở một gian phòng. Kim Quang Giao cười nhưng không nói. Ngụy Vô Tiện nói, "A ta biết." Lam Hy Thần nói, "Ngụy Vô Tiện nói, các ngươi thật đúng là cái gì cũng nói." Lam Hy Thần nửa điểm cũng không có ý đùa giỡn, nói, "Ngụy công tử, có phải các ngươi xảy ra chuyện gì hay không?" Trên mặt hắn không có mỉm cười ấm áp, chuyển thành nghiêm túc, thoạt nhìn cùng Lam Vong Cơ càng giống. Có thể Ngụy Vô Tiện không có minh bạch, vì cái bọn họ gì không ở một gian phòng. Lam Hy Thần liền lập tức đoán ra bọn họ có chuyện. Ngụy Vô Tiện nói, "Lam tông chủ, chúng ta có thể có chuyện gì? Trước mắt hay là trước ứng phó vị này a?" Hắn đưa mắt ý bảo Kim Quang Giao. Theo nhắc nhở của hắn, Lam Hy Thần mới nói, "Là ta nóng lòng." Kim Quang Giao nói, "Hàm Quang Quân giữ gìn nhiều năm như vậy, nếu là vẫn không thể tu thành chính quả, Lam tông chủ thật là nên gấp gáp." Ngụy Vô Tiện mãnh liệt nhìn hắn, "Cái gì giữ gìn? Cái gì tu thành chính quả?" Nghe vậy, Kim Quang Giao cùng Lam Hy Thần ngược lại là đều kinh ngạc. Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên, cảm thấy có cái gì đó đã chết buổi tối đột nhiên sống lại. Hắn cố gắng trấn định nói, "Các ngươi đang nói cái gì?" Kim Quang Giao nói, "Chúng ta đang nói cái gì? Ngụy tiên sinh, ngươi là thật không rõ hay là giả vờ không rõ? Vô luận thật hay giả, nếu để cho Hàm Quang Quân đã nghe được, vậy cũng bị tổn thương." Ngụy Vô Tiện nói, "Ta là thật không rõ." Ngươi trực tiếp nói. Lam Hy Thần kinh ngạc nói, "Ngụy công tử, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi cùng với Vong Cơ lâu như vậy, đối với tâm ý của hắn hoàn toàn không biết gì cả." Ngụy Vô Tiện cầm lấy tay hắn, gần như sắp quỳ xuống cầu hắn nói rõ ràng. "Lam tông chủ, Lam tông chủ, ngươi nói Lam chạm tâm ý của hắn. Hắn cái gì tâm ý, là không đúng. Đúng không phải?" Lam Hy Thần mãnh liệt rút tay về, nói, "Xem ra ngươi thật sự không biết gì cả. Nhưng ngươi đã quên những vết roi trên người hắn làm sao mà có hay sao? Không thấy được lạc ấn trước ngực hắn a?" Trạch Vu Quân vô cùng hòa nhã. Lúc này sự việc chắc vì có liên quan đến Lam Vong Cơ, nên hắn lại động chân khí. Ngụy Vô Tiện nói, "Vết roi." Hắn một lần nữa bắt lấy tay Lam Hy Thần, nói, "Lam tông chủ, ta thật sự không biết. Thỉnh ngươi làm ơn nói cho ta biết, những vết thương trên người hắn, vì sao mà có a?" Lam Hy Thần trên mặt đã hiện lên vẻ tức giận. Nhìn kỹ vẻ mặt Ngụy Vô Tiện, tức giận liền thu liễm lại, hỏi thăm dò, "Ngươi, ký ức của ngươi có tổn hại?" Hắn quả thật có một đoạn ký ức mơ hồ không rõ. Huyết tẩy bất dạ thiên. Trong đêm hôm đó, hắn tưởng hai tỷ đệ Ôn Ninh cùng Ôn Tình đã bị nghiền thành cho bụi. Thấy được tất cả thế gia dõng dạc đòi trinh phạt, lại nhìn thấy Giang Yến Ly chết trước mặt mình về sau cuồng tính đại phát sát nhập âm hổ phù, để mặc nó đại khai sát giới, bị âm hổ phù thao túng giết người. Người chết lại biến thành tân hung thi. Bởi vậy chế tạo ra hung thi cuồng cuộn, tạo ra một điện ngục ngập trong bể máu. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện trải qua những điều này, thân thể cùng tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, tuy còn có thể miễn cưỡng trèo chống đứng không ngã, trong thoáng chốc có cảm giác chính mình đã rời khỏi nơi máu me này. Cả người cảm thấy suốt một khoảng thời gian dài phía sau đó ý thức vô cùng mơ hồ mờ mịt. Chờ hắn thanh tỉnh lại, đã đi tới một ngọn núi nhỏ bên loạn tán cương. Lam Hy Thần nói, "Ngươi nhớ ra rồi sao?" Ngụy Vô Tiện nói, "Bất dạ thiên năm đó, ta vẫn cho là ta trong trạng thái mơ mơ màng màng tự trở về." Chẳng lẽ, Lam Hy Thần cơ hồ muốn nở nụ cười. "Ngụy công tử, bất dạ thiên năm đó, ngươi tới đối địch bao nhiêu người?" 3000 người, dù ngươi có tài giỏi như thế nào đi nữa, cũng có thể yên ổn như vậy toàn thân trở ra. Làm sao có thể? Ngụy Vô Tiện nói, "Lam chạm hắn làm cái gì?" Lam Hy Thần nói, "Vong Cơ hắn làm cái gì? Chính ngươi không nhớ rõ. Ta sợ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nói sự thật với ngươi." "Tối lắm, liền để ta nói." Hắn nói, "Ngụy công tử, năm đó ngươi đem hai mảnh âm hổ phù sát nhập thành một, giết cũng đã đủ rồi. Nhưng bản thân ngươi lại như nỏ đã kéo hết đà, Vong Cơ bị ngươi nổi giận thao túng hung thi gây thương tích. Tình huống so với ngươi không khá hơn bao nhiêu. Cũng là nỗ lực trèo trống. Dựa vào Tị Trần mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Mặc dù như thế, khi hắn vừa thấy ngươi lung la lung lay rời đi, lập tức đuổi theo bắt kịp. Lúc ấy ở đấy đã không còn bao nhiêu người có thể thanh tỉnh. Ta cũng gần như không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn linh lực rõ ràng đang hao tổn đến gần như cạn kiệt của Vong Cơ tập tà tập tễnh đuổi theo ngươi. Bắt ngươi lại, mang theo Tị Trần, cùng ngự kiếm rời đi. 2 canh giờ sau ta mới khôi phục linh lực. Vội vã chạy về Cô Tô Lam Thị tìm kiếm trợ giúp. Ta lo sợ rằng nếu để các gia tộc khác tìm thấy các ngươi trước, Vong Cơ sẽ bị coi như đồng lõa của ngươi. Nhẹ thì để lại vết nhơ suốt đời, tổn hại thanh danh, nặng thì giết chết bất luận tội. Liền cùng thúc phụ chọn 30 vị tiền bối trước đây thưởng thức Vong Cơ, thỉnh cầu họ giữ bí mật chuyện này. Chúng ta ngự kiếm tìm suốt 2 ngày, mới tại Di Lăng tìm ra tung tích của các ngươi. Vong Cơ đem ngươi giấu trong một hang động. Chúng ta đến đúng thời điểm, nhìn thấy ngươi ngơ ngơ ngác ngác đang ngồi trên một tảng đá. Vong Cơ nắm lấy tay ngươi, đang vận chuyển linh lực qua cho ngươi, thấp giọng không biết đang nói với ngươi cái gì. Từ đầu đến cuối, ngươi đối với hắn lặp lại chỉ có một chữ: cút. Ngụy Vô Tiện cổ họng nghẹn lại, hốc mắt đỏ lên, nói không nên lời. Ta cùng thúc phụ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hắn, quát lớn, để cho hắn giải thích. Hắn như là đã ngờ tới chúng ta sẽ tìm đến, lại nói: chính là như vậy, không có gì phải giải thích. Từ bé đến lớn, hắn đều chưa bao giờ dùng loại ngữ khí này chống đối ta cùng thúc phụ. Vì cứu ngươi, Vong Cơ không những chống đối ta, còn cùng các vị tu sĩ của Cô Tô Lam Thị xuất kiếm. Chúng ta mời đến hơn 30 vị tiền bối, đều đánh hắn trọng thương, suýt nữa chết. Ngụy Vô Tiện hai tay chọc vào tóc, nói: ta không biết. Ta thật sự, ngoài trừ lặp lại sự thật hắn không biết, hắn cũng không làm được cái gì khác. Lam Hy Thần ẩn nhẫn nửa ngày, nói: hơn 30 vết roi, mỗi lần phạt xong, người phải biết thứ đó đánh vào người có bao nhiêu đau nhức, phải nằm bao lâu. Cái này, hắn lại biết rõ. Lam Hy Thần lại nói: người cũng biết hắn khư khư cố chấp đem ngươi đến Loạn Táng Cương, sau đó lãnh đạm trở về chịu phạt. Tại tảnh đá ra quy quỳ bao lâu? Vài năm, nói là bế quan suy nghĩ kia. Căn bản là trọng thương không đi được. Hắn đem ngươi đem giấu trong động. Như thế nào đối với ngươi? Như thế nào nhìn ngươi? Cho dù là mù điếc, cũng khó có thể không nhìn rõ tâm tư hắn. Cho nên ta cùng thúc phụ mới phẫn nộ bừng bừng. Vong Cơ khi bé hắn là đệ tử mẫu mực, lớn lên lại là tiên môn danh sĩ, cả đời đều đoan đoan chính chính không nhiễm bụi trần. Đời này phạm phải một sai lầm duy nhất, đó chính là ngươi. Vậy mà bây giờ ngươi lại nói ngươi không biết. Ngụy công tử, sau khi trở về, ngươi như thế nào lại đối với hắn thổ lộ nhiều loại dây dưa? Mỗi đêm ngươi đều muốn cùng hắn, ngươi lại nói ngươi không biết. Nếu ngươi không biết, tại sao lại đối với hắn làm ra nhiều loại hành động như vậy? Ngụy Vô Tiện thật muốn trở lại quá khứ, đến những thời khắc kia giết chết mình. Bởi vì hắn không biết, nên hắn mới dám làm những hành động này à. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ cực kỳ đáng sợ. Nếu như Lam Vong Cơ không biết hắn căn bản không nhớ rõ chuyện kiếp trước huyết tẩy Bất Dạ Thiên, sự tình mấy ngày nay, nếu như hắn cho rằng mình một mực biết được tâm ý của hắn, vậy sau khi mình trở về, đều toàn làm những chuyện gì a? Ngay từ đầu dùng thái độ khoe khoang như vậy làm quá vụ tai tiếng, chính là để cho Lam Vong Cơ mau chóng chán ghét chính mình, cùng hắn xuất môn, sau đó đường ai nấy đi, cả hai không gặp gỡ. Lam Vong Cơ không có khả năng không nhìn ra thái độ của hắn như thế nào. Nhưng dù vậy, Lam Vong Cơ vẫn cố ý đem hắn bảo hộ bên người, không cho Giang Trừng có cơ hội tiếp cận hắn. Với hắn luôn luôn muốn gì được nấy, nhiều dạng bao dung. Đối mặt với Ngụy Vô Tiện hoa dạng trồng chất, ác liệt trêu đùa trêu chọc, còn có thể khắc chế hữu lễ, không càng không quấy, Như vậy vừa rồi trong khách điếm, hắn đột nhiên đẩy chính mình ra. Có thể hay không cũng là bởi vì hắn cho rằng mình làm càng nhất thời cao hứng. Còn có câu cảm ơn kia, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Ngụy Vô Tiện thật sự không thể nhớ lại nữa. Hắn mãnh liệt hướng ra ngoài Quan Âm miếu phóng đi. Mấy tên tu sĩ lậu tức bước tới chặn trước mặt hắn. Kim Quang Giao nói: "Ngụy công tử, ta có thể lý giải tâm tình kích động của ngươi." Ngụy Vô Tiện lúc này thầm nghĩ, mau chóng chạy về khách điếm, vọt tới bên cạnh Lam Vong Cơ, nói năng lộn xộn cho hắn hiểu tâm ý của mình. Bị người khác cản trở, tâm tính lập tức phát bạo. "Rít, ngươi có thể hiểu được cái rắm a?" Kim Quang Giao kiên trì nói hết lời. "Ta chỉ là muốn báo với ngươi, ngươi không cần phải chạy trốn về vội vã như vậy. Hàm Quang Quân của ngươi, hắn đã tới." Một thanh âm chó sủa điên cuồng vang lên. Tị Trần gào thét mà tới, bức lui tất cả kiếm của bọn tu sĩ đang bao lấy Ngụy Vô Tiện. Nhìn đạo bạch y từ trên trời nhẹ đáp xuống, Ngụy Vô Tiện thì thào gọi: "Lam Trạm." Lam Trạm nhảy vào đình viện bên trong, nhìn hắn một cái, Ngụy Vô Tiện một hồi khẩn trương, lời muốn nói chưa kịp ra khỏi miệng đã vo thành một nắm trong bụng. Co rút, Linh Khuyển vẫn còn ở xa xa sủa to. Kim Quang Giao vội nói: "Súc sinh làm chuyện xấu." Kim Lăng nguyên bản vừa mới nghe được chuyện Lam Hy Thần nói, đang sợ ngây người, vừa nghe tiếng sủa của Linh Khuyển, lại nhớ tới lời Kim Quang Giao khi nãy nói, giật mình hô: "Tiên tử, đừng tới đây." Ngụy Vô Tiện bên này liền nói: "Lam Trạm, người qua." Lam Vong Cơ gọi Tị Trần, đang định hành động, chợt nghe Kim Quang Giao cười nói: "Hàm Quang Quân, người tốt nhất đừng nghe lời hắn." Ngụy Vô Tiện nói: "Người cút ngay cho ta." "Được rồi, ta đi qua." Hắn vừa muốn cất bước, trên cổ liền truyền đến cảm giác đau đớn. Lam Hy Thần thấp giọng: "Đừng động, động tay động chân không phải hắn." Hắn là đang muốn nhắc nhở Ngụy Vô Tiện coi chừng. Kim Quang Giao khách khí cười nói: "Hàm Quang Quân, lùi lại 5 bước a." Lam Vong Cơ ánh mắt ngưng lại ngay cổ Ngụy Vô Tiện, sắc mặt thoáng trống mơ hồ trắng bệch. Một mảnh huyền cầm cổ sắc bén đang đặt trên cổ Ngụy Vô Tiện. Huyền cầm quá nhỏ, lại màu đen, mắt thường căn bản khó có thể nhìn thấy được. Còn có Ngụy Vô Tiện vừa rồi tâm thần đại loạn, căn bản không có tâm chú ý tới những cái khác, nên mới để cho nó đặt ngay điểm yếu của mình. Ngụy Vô Tiện lại nhấc tay nói: "Lam Trạm, Lam Trạm, đừng lùi lại, ta có lời muốn nói với ngươi." Kim Quang Giao nói: "Có lời gì sau này hãy nói." Ngụy Vô Tiện nói: "Không được, rất gấp." Kim Quang Giao nói: "Vậy cũng có thể nói tại đây." Hắn vốn chỉ là thuận miệng nói, không ngờ Ngụy Vô Tiện chợt đáp: "Nói cũng đúng." Nói xong, Ngụy Vô Tiện liền khàn cả giọng thét: "Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân, ta vừa rồi là thật tâm muốn cùng ngươi lên giường." Cách chương.